Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 533, chương 538, công dụng. Dạng này một gia đình, như không phải là bởi vì một mực không có cách nào đem hài tử mang theo trên người bảo đảm. Nghĩ đến tiểu mập mạp Lâm Thắng Lợi tuyệt sẽ không trưởng thành hiện tại cái dạng này. Lâm Đại Viên hai vợ chồng chỗ hy sinh cùng kính dâng đồ vật, cũng tuyệt không chỉ đám bọn hắn tại biên cương lưu thủ gần 20 năm thời gian có khả năng đơn. Giản cân nhắc, hết lần này tới lần khác như thế. Bọn hắn con độc nhất đang ở nhà thôn quê bị người đánh gãy tay chân. Khục, Lâm Đại Viên bên này cùng Giang Triệt mấy cái từng tới tạ. Hắn giọng một cái, rốt cục chuyển hướng con của mình Lâm Thắng Lợi. Thắng Lợi a, hắn dùng một loại có chút phát chìm, rất không tự nhiên ngữ khí nói. Ba ba trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đêm qua, ba ba không nên mắng ngươi. Toàn bộ cảm giác, hết sức cứng nhắc, nghĩ đến Lâm Đại Viên hẳn là rất ít xin lỗi. Huống chi hiện đang nói xin lỗi đối tượng là con của hắn. Trên giường bệnh Lâm Thắng Lợi rõ ràng cũng kinh ngạc một thoáng. Đi theo mí mắt hướng xuống một cúi, quất sụt xịt cái mũi, ủy khuất quay đầu đi. Hắn không tiếp lời. Hai cha con này quan hệ nhìn thật đúng là liền một tia hòa hợp đều không thừa. Lâm Đại Viên biểu lộ nhìn hết sức xấu hổ. Thắng Lợi a, hắn cố gắng điều chỉnh một thoáng, tiếp tục nói, cha hôm nay hiểu qua, mặc dù ngươi đánh thua, nhưng lúc ấy đối phương người xác thực nhiều. Cha nghe nói ngươi chặt đứt một cái tay, vẫn là gắt gao cản tại cửa ra vào, che chở tiểu anh. Tốt, cha trước kia cảm thấy ngươi đã phế đi, bây giờ nhìn xem, không tệ, ngươi chung quy vẫn là ta con trai của Lâm Đại Viên. Ngươi không phải thứ hèn nhát. Có lẽ đây là Lâm Thắng Lợi từ nhỏ đến lớn, tại cái kia gọi làm cha trong miệng nam nhân nghe được. Duy nhất một lần như thế trình độ khẳng định, hắn còn tại phạm bướng bỉnh, quay đầu không thể quay lại đến, cũng không chịu lên tiếng. Thế nhưng hốc mắt một thoáng phát nhiệt, ngăn không được nước mắt đã bắt đầu cộp cộp đi. Thắng Lợi, chấm ngoặc kép, Lâm Thắng Lợi mụ mụ mở miệng hô một tiếng. Lâm Thắng Lợi mang theo tiếng khóc nức nở đáp, cha ngươi cùng ngươi nói. Nói chuyện đâu, khen ngươi đây, ngoặc kép, ta nghe đây. Hai mẹ con vài câu đối thoại nhường chàng diện hòa hoãn không ít. Lâm Đại Viên giản dị cười một thoáng, có chút tận lực rất nhiệt tình lại rất thân cận nói. Thế nào, nhi tử, cùng ngươi cha tham gia quân ngũ đi. Ngươi mới 20 tuổi, tới kịp Người nghĩ đều đừng muốn. Ta mới không đi đâu. Ta không đi. Ta liền không đi. Vừa mới còn tại cái kia phạm bướng bỉnh Lâm Thắng Lợi đột nhiên một thoáng kích động lên, liên thanh nói chuyện đồng thời còn không có quên quay đầu đi nhìn một chút Viên Tiểu Anh, giống như là tại biểu quyết tâm giống như. Trong phòng Giang Triệt đám người nhất thời đều có chút buồn cười. Lâm Thắng Lợi mụ mụ tiến lên lôi kéo trượng phu vạt áo, ý chào một cái, sau đó quay trở lại, đột nhiên cười mời đến nói, tiểu anh ngươi ngồi a, nhìn ngươi, làm sao còn đứng lên, muốn nói chúng ta chỉ gặp, vậy cũng không có thể thấy sinh, a gì nhớ kỹ đâu, nhà chúng ta Thắng Lợi từ nhỏ đến lớn, liền may nhờ có ngươi, hắn có thể thừa chút người dạng, đúng, hắn những năm này cho ngươi thêm không ít phiền phức a. Lâm Thắng Lợi mụ mụ bản ý đại khái là ám chỉ trượng phu, thuận tiện hòa hoãn không khí. Nhưng khi nàng nói xong, không khí hiện trường lúng túng hơn, con trai của nàng cũng không phải cho người ta cô nương thêm phiền toái nha, mà lại thêm phiền phức lớn rồi. Hiện trường tất cả mọi người không nói lời nào. Hai vợ chồng cứ thế trong chốc lát, có chút mờ mịt được thôi. Lâm Đại Viên coi là vẫn là làm lính sự tình, suy nghĩ một chút, ngươi thật không muốn đi, ba ba lúc này cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau phải học giỏi, đừng lão cùng những cái kia không đứng đắn người cùng một chỗ mù trộn lẫn. Hắn nói xong giống như đột nhiên nghĩ đến chút gì đó, quay lại đến, nhìn một chút Giang Triệt, nhìn nhìn lại phía sau hắn mấy người. Ngươi cùng này mấy vị tiểu huynh đệ nhiều đi lại, liền rất tốt nha. Lâm Đại Viên tựa hồ là không có quá nhiều kinh tế ý thức, hay hoặc là nói, hắn kỳ thật còn chưa phát hiện ở quốc gia này, kèm theo kinh tế thị trường bước chân mà phát sinh biến hóa to lớn. Vừa mới Trịnh Hãn Phong bản thân lúc giới thiệu đã nói thân phận. Thế nhưng Lâm Đại Viên nghe xong cũng không có biểu hiện ra bao lớn ngoài ý muốn. Người không phải biết lái xe không? Chờ chân tốt về sau, người có thể đi vị này nhỏ Trịnh huynh đệ cái kia công ty gì hỗ trợ làm vận chuyển a? Lâm Đại Viên quay đầu nhìn xem Lâm Thắng Lợi còn nói. Đối với hắn đề nghị này, Lâm Thắng Lợi tự nhiên là vui lòng đến không được. Nghe xong khó được một lần đối phụ thân lời nói liên tục gật đầu biểu thị đồng ý cùng mừng rỡ. Rốt cục có cơ hội cùng bọn hắn lăn lộn. Lâm Thắng Lợi nắm ánh mắt mong chờ nhìn về phía Giang Triệt đám người. Sách, dừng già, ngươi cho rằng ngươi là tại bộ đội đâu? Lâm Thắng Lợi mụ mụ đánh cái giảng hòa. Cười nói, cho ai phân ra vụ đâu? Cũng không nói hỏi trước một chút người ta ý tứ. Ngươi cho rằng con của ngươi là cái bảo a? Nói xong nàng chuyển hướng Giang Triệt mấy cái. Thật có lỗi nhưng là lại chờ mong cười cười. Cũng thế, Lâm Đại Viên suy nghĩ một chút, cũng đi theo chuyển tới. Không được tự nhiên cười nói. Mấy vị tiểu huynh đệ các ngươi xem, có thể không thể hỗ trợ hai chúng ta bảo đảm một thoáng a? Bảo đảm một thoáng, hắn nói không chừng còn có thể có chút bộ dáng. Lại nói hai chúng ta, kỳ thật không có mấy ngày liền lại muốn trở về. Bất quá các ngươi yên tâm, trước khi ta đi, chuyện này nhất định sẽ ra kết quả. Còn có, tiểu tử này về sau nếu là phạm vào chuyện gì, các ngươi không cần thay hắn túi. Ta tới, Lâm Đại Viên nói đến kiên quyết, ngay thẳng mà thành khẩn. Mặc dù đối với hắn hết sức tôn kính, Giang Triệt lúc này vẫn là khó tránh khỏi hốt hoảng. Ý tứ này, oan ức hiệp sao? Một chút chuyện nhỏ, không có vấn đề. Lâm thúc thúc yên tâm. Giang Triệt mở miệng cười một thoáng nói. Mà lại nói thế nào chúng ta cùng Thắng Lợi cũng coi là sóng vai chiến đấu qua. Hẳn là miễn cưỡng có thể tính chiến hữu a. Giang Triệt đáp ứng. Trong phòng bệnh tất cả đều vui vẻ. Tính a, khẳng định tính a, chiến hữu, đúng, chiến hữu cái từ này dùng đến tốt. Lâm Đại Viên cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Cả người tựa hồ cũng buông ra rất nhiều. Quay lại tới đi đến Giang Triệt trước mặt nói. Ngươi tiểu tử này, ta hết sức ưa thích. Hai chúng ta kết giao bằng hữu. Được rồi, tạ ơn Lâm, chấm ngoặc kép, có làm hay không binh? Ngoặc kép, a, cái kia, ta đang lên đại học đây. Hả, như thế a? Lâm Đại Viên hơi thất lạc một thoáng. Ngẩng đầu lại nhìn một chút Giang Triệt sau lưng Đường Liên Chiêu. Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn, ba người các ngươi đâu? Có muốn hay không làm lính? Trịnh Hãn Phong đứng ở một bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng già. Lâm Thắng Lợi mụ mụ giờ khóc giờ cười hô một tiếng. Lâm Đại Viên, a, nha, ngượng ngùng a, tài liệu tốt a. Đến giờ phút này, hắn mới rốt cục lộ ra mấy phần cùng con ruột Lâm Thắng Lợi có chút tương tự thần thái. Lúng túng cười ngượng ngùng, mắt nhỏ bên trong lộ ra tham lam cùng sốt ruột. Đúng rồi, trả lại ngươi câu nói kia nói rất khá a. Xác thực, chỉ cần năm đó giết qua tiểu quỷ tử, đều là anh hùng. Nhắc tới lời nói ta trước kia là không tán đồng. Thế nhưng từ khi đánh qua phía Nam Hầu Tử về sau, ta liền đổi ý nghĩ. Làm thật, bình thường người là thật không có cách nào trải nghiệm trên chiến trường là cảm giác gì a? Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Viên nói. Cảm giác gì a? Triệu Tam Đôn có chút nóng cắt hỏi một câu. Sợ, Lâm Đại Viên ngoài ý muốn bằng phẳng. Nói thẳng, sợ đến cả người liền thừa run lên. Tân binh đàn tử thật đến trên chiến trường. Đạn kia vù vù, một cái nữa đạn pháo xuống tới. Người biết nhiều ít người nhảy lên hiếm kéo quần. Kêu cha gọi mẹ sao? Đi đứng đều không nghe sai khiến a. Cho nên ta nói với các ngươi, trong tivi phim ảnh diễn những cái kia, vậy cũng là giả, cho nên, có thể chịu lấy đạn ra trận giết quỷ. Xác thực đều là anh hùng hảo hán. Lâm Đại Viên nói đến hơi xúc động, có thể quên đi thôi. Lâm Thắng Lợi đột nhiên hết sức ủy khuất tiếp một câu. Còn quỷ đâu? Cái kia dẫn người nện sữa bò nhà máy. Đánh ta cái kia hai quỷ. Hiện tại cũng không có việc gì mà a. Hỏi chính đề. Lâm đại viên quay trở lại. Làm sao không có việc gì? Bọn hắn nếu là không có việc gì, ta Lâm đại viên cũng không phải là lão tử ngươi. Hắn đột nhiên cả người khí chàng lại cắt trở về. Bát, Lâm Thắng Lợi chờ mong hỏi. Đang ở bát đây. Lâm Thắng Lợi mụ mụ tiếp nhận đi nói. Ta cùng ngươi cha mới vừa buổi sáng chạy công an. Người võ, trong vùng, bọn hắn vốn đang nói muốn trước điều tra. Chấm ngoặc kép, kết quả đây. Kết quả cha ngươi khẩu súng đập bọn hắn lãnh đạo trên bàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mảnh yên lặng. Chỉ còn cùng lão ba không hợp nhau Lâm Thắng Lợi còn mạnh miệng. Cái kia không hiện tại vẫn là chưa bắt được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm đại viên đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại 5 giờ chiều. Còn 1 giờ, ta nói với bọn họ. 6 giờ chiều trước đó. Nếu là người chưa bắt được, ta trở về chính mình mang người đến bắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt thật mong muốn cái kia khối đặc chế biểu A. Thứ này nhìn xem đã có lịch sử, mà lại về sau rất khó tìm. Hắn đang nghĩ ngợi đây. Tiếng bước chân truyền đến. Có người tới thăm bệnh. Cái kia, công ty mậu dịch ông chủ. Còn có làm trời người ở chỗ này. Đã đều bắt được. Một vị khu lãnh đạo buông xuống hoa quả nói. Buổi chiều chính bọn hắn chạy tới tự thú. Nhận tội. Chấm chấm. Mang theo một loại đạo không rõ tâm tình đi ra phòng bệnh. Lâm Thắng Lợi thương thế tốt lên sau liền ném cho ngươi. Giang Triệt nói với Trịnh Hãn Phong. Nghĩ kỹ dùng như thế nào sao? Theo Giang Triệt ý nghĩ, khiến cho hắn làm người tài xế bồi dưỡng một chút cũng không tệ. Trịnh Hãn Phong, này còn cần nghĩ sao? Có việc ném ra cho người ta đánh nga. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.